trong khoảng thời gian ngắn đó. Khi nhớ đến dáng vẻ đỏ mặt thẹn thùng của Mạnh Tĩnh Vi thì Lục Thiên Hữu không tự chủ được, khẽ giơ khóe miệng lên. Nhìn thấy nụ cười của Lục Thiên Hữu, đột nhiên tim của Tống Tuệ Nghi lại nhảy dựng lên, gương mặt còn có chút đỏ ửng, không còn có hình ảnh chủ quản giỏi giang của ngày thường nữa, mà trở thành dáng vẻ thẹn thùng của một người phụ nữ. Vì cha mẹ hai bên đều có quen biết nhau, từ nhỏ thì cô đã quen biết Lục Thiên Hữu, mà từ lúc nhỏ cho đến giờ cô vẫn luôn thầm mến hắn, chỉ là cô chưa từng thổ lộ với hắn mà thôi. Mà ở bên ngoài cũng đồn đại rất nhiều chuyện về Lục Thiên Hữu thường xuyên thay đổi phụ nữ. Dù cô đau lòng nhưng vẫn không hề tổn hao với lòng ái mộ mà cô đã dành cho hắn chút nào. Đàn ông mà, chỉ cần có gia thế và bối cảnh tốt, lại là người có dáng vẻ khôi ngô, thì đương nhiên đám hoa bướm kia sẽ nhào tới thôi, tự nhiên cũng sẽ có gì căn đan không ngừng. Chỉ là về mặt sự nghiệp thì Lục Thiên Hữu có mắt nhìn người và năng lực lãnh đạo, nên hắn sẽ không giống những người con cháu trong công ty kia chỉ biết chuyện sinh con, ăn chơi đàn điếm. Cho nên tình yêu mà dành cho hắn mới càng ngày càng gia tăng. Thiên Hữu, anh đang suy nghĩ gì vậy? Xem ra tâm trạng của anh rất tốt đấy. Không có gì, Lục Thiên Hữu cười trả lời. Hắn không có em gái, cho nên luôn xem Tống Tuệ Nghi là em gái của mình vậy. Anh thấy tình hình bình phục của bác trai đã tốt hơn rồi, chắc là sẽ nhanh chóng được xuất viện thôi, hắn nói. Đúng vậy nha, bác sĩ nói chỉ cần bạn uống thuốc đúng giờ, cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi bình thường thì chưa tới một tuần là xuất viện được rồi. Nghĩ đến chuyện thân thể của cha sắp bình phục lại, Tống Tuệ Nghi khó nén vui mừng. Vậy thì tốt rồi, Lục Thiên Hữu nhìn cô cười nhạt, mà Tống Tuệ Nghi cũng trả lại cho anh một nụ cười yếu ớt. Hai người sóng vai nhau đi về phía trước. Lúc đến khúc quanh chỗ phòng bệnh không xa lắm thì thấy dáng người nhỏ nhắn của một cô gái đang lảo đảo bước ra từ phòng bệnh. Ngay sau đó thì hai bịch đựng trái cây từ phòng bệnh bị ném ra ngoài. Cô đi ra ngoài cho tôi không muốn nhìn thấy thứ sao chổi như cô. Cô gái nén lệ, cắn môi dưới, không nói một câu, rồi ngồi xổm xuống đất, nhặt những quả trái cây rơi tán loạn trên mặt đất. Hai người không hẹn mà cùng dừng lại. Lục Thiên Hữu nhìn bóng dáng nhỏ kia thì cảm thấy rất quen thuộc. Bình tĩnh nhìn kỹ lại thì đây không phải Mạnh Tĩnh Vi sao? Anh kinh sợ tới mức trợn to hai mắt. Cô gái kia thật đáng thương, Tống Tuệ Nghi nhỏ giọng nói ra. Cô cũng không phải loại phụ nữ thích nhiều chuyện, chỉ là cảm thấy cô gái trước mắt này đáng thương mà thôi. Hả? Tại sao vậy? Hai mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô. Tống Tuệ Nghi nói nhỏ. Mẹ của cô khi nhìn thấy cô thì không ngừng oán trách, nói gì mà cô mới vừa sinh ra đã hại nhà bọn họ bị phá sản. Cha cô cũng bị bệnh qua đời, cũng chỉ là vì cô. Chân của bà không thể đi lại cũng là do vận rủi của người con gái như cô mang tới. Em thấy cô ấy thật ngoan, không giống như sao chổi. Cô đã gặp y tá của Mạnh Tĩnh Vi vài lần. Những lời vừa rồi của cô cũng chính là lời của y tá nói cho cô biết. Cổ họng khẽ xoay động trên dưới, hai tay của Lục Thiên Hữu chợt nắm chặt thành quả đấm. Rốt cục anh cũng hiểu tại sao khi lần thứ hai nhìn thấy cô thì bóng lưng của cô rất cô đơn, mà câu nói chanh chua của mẹ cô và lời kể hời hợt của Tống Tuệ Nghi cũng đã nói rõ cô nhất định phải chịu rất nhiều uất ức khi ở nhà. Mạnh Tĩnh Vi cúi đầu nhặt quả táo cuối cùng lên rồi đứng dậy, mắt thoáng nhìn mà ánh mắt cũng vừa vặn tiếp xúc với Lục Thiên Hữu. Tại sao hắn lại ở đây? Nhìn thấy hắn mang theo vẻ mặt đau lòng nhìn chằm chằm cô như vậy, chẳng lẽ hắn đã nghe được lời mẹ mắng cô rồi sao? Ánh mắt của cô rời sang một bên, tầm mắt vừa vặn rời lên trên người của Tống Tuệ Nghi. Cô và y tá từng gặp qua cô ta vài lần. Lần đầu tiên khi gặp Tống Tuệ Nghi thì cô đã bị khí chất cao quý của cô ấy hấp dẫn. Cô nghe y tá nói cô ta là thiên kim của công ty nhà họ Tống. Chỉ là bọn họ, làm sao bọn họ lại đi cùng nhau như vậy? Chẳng lẽ... Đúng rồi, làm sao cô lại quên mất, Lục Thiên Hữu là tổng giám đốc của tập đoàn Trường Phong, mà Tống Tuệ Nghi cũng xuất thân danh môn. Bọn họ cùng là người của xã hội thượng lưu, quen biết nhau thì cũng là chuyện gì xa lạ chứ. Xem ra bọn họ thật sự đúng là trai tài gái sắc mà. Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy được lòng của cô như bị vật gì đó đụng vào, đau đến nỗi cô sắp không thể thở. Chẳng những cô không muốn để anh biết cô là sao chổi, mà còn càng không có cách nào tiếp nhận được chuyện anh có người yêu khác rồi. Cô khổ sở, không nói hai lời, lập tức xoay người chạy đi. Lục Thiên Hữu cảm thấy ngạc nhiên vì hành động của cô, nhìn thấy bóng lưng của cô biến mất thì cảm giác đau lòng truyền tới trong ngực càng không thể tiêu tan. Mà Tống Tuệ Nghi cũng sửng sốt vì hành động của cô ấy, làm sao cô ấy lại chạy giống như gặp ma quỷ rồi vậy. Lao ra khỏi bệnh viện, Mạnh Tĩnh Vi thất thần chạy về phía trước, cho đến khi cô mệt mỏi và cũng chạy không nổi nữa mới đi lòng vòng vào ngõ hẻm vắng người, ngồi chồm hổm xuống, lưng dán vào tường ngồi. Cô lấy đôi tay che mặt lại, không cách nào đè nén được nước mắt đang không ngừng chảy xuống. Anh thấy rồi, anh đã thấy rồi. Có phải hắn cũng sẽ tin lời của mẹ hay không? Có phải cũng sẽ vì chuyện đó mà chán ghét cô hay không? Không, không được, cô không muốn có chút ấn tượng xấu nào trước mặt của hắn. Tại sao lại có loại ý nghĩ như vậy? Thì trong lòng cô đã biết rất rõ rồi, bởi vì hơn một tháng sống chung này đã khiến cho cô yêu hắn. Nhưng mà cô cũng chỉ có thể đặt tình yêu của mình vào sâu thẳm trong nội tâm mà thôi. Giữa bọn họ chỉ có quan hệ giao dịch. Và lại, cô đã từng nói sẽ không yêu thương hắn, cũng sẽ không xây dưa với hắn. Cô hoàn toàn không xứng với hắn và cũng không thể nào yêu được hắn. Thân phận của hắn cao quý như vậy có thể xứng với hắn ư? Thì cũng chỉ là có người phụ nữ xinh đẹp vừa rồi mà thôi. Trong lúc bất chợt, cô thật sự rất hận bản thân mình, hận gia thế thấp kém của mình, hận diện mạo của mình không bằng người ta. Vậy tại sao trời cao đã muốn cho cô gặp được hắn, nhưng vì sao lại là một tình yêu không có quả chứ? Cô khóc nhiều hơn và sắp khàn họng vì tiếng khóc đầy oán hận của chính mình. Buổi tối, khi trở lại nhà trọ, Mạnh Tĩnh Vi có chút kinh ngạc vì Lục Thiên Hữu đang ngồi ở phòng khách mà hình như còn đang đợi cô. Cô chần chờ một chút mở cửa, mới hơi cúi thấp đầu đi đến ngồi xuống bên cạnh. Thật xin lỗi, em lại về trễ rồi. Giọng của cô bình tĩnh không cao lại không thấp. Lục Thiên Hữu không lên tiếng mà đưa tay ra ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt cô vào trong ngực của mình, thuận tiện hạ xuống vài nụ hôn trên gò má. Sao lúc ở bệnh viện lại chạy đi vậy? Hắn êm ái hỏi. Mạnh Tĩnh Vi không ngờ hắn sẽ hỏi chuyện này. Không thể chống lại trái tim của mình, chỉ vì càng khiến cho cô đau đớn thêm mà thôi. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, lòng của hắn chợt căng thẳng. Rốt cuộc thì cô đã che giấu hắn bao nhiêu chuyện rồi hả? Lúc ở bệnh viện, anh đã nghe thấy rất nhiều lời oán trách của mẹ em. Sau khi cô chạy đi, hắn cũng không có chạy theo. Vì hắn muốn cùng với Tống Tuệ Nghi đến chăm sóc và thăm bác Tống trước. Sau đó thì hắn đã cố làm ra vẻ tò mò, không hiểu hỏi y tá ở bệnh viện. Mới biết được mỗi lần cô đến thăm mẹ Mạnh thì đều bị mẹ Mạnh mắng chửi một trận. Có lúc tâm trạng của mẹ Mạnh không tốt còn đánh cô nữa. Hắn chỉ nghe thôi đã thấy đau lòng, mà cô lại chưa bao giờ nói ra. Càng làm cho hắn tức giận, tự trách mình hơn. Là thế nhưng hắn lại không hề để ý tới uất ức của cô. Thật sao? Cô có chút phát run, vì ít nhiều gì cô cũng đã nghe thấy những lời oán trách của mẹ lúc ở bệnh viện. Mẹ của em rất xấu. Anh thấy em nên dứt khoát mặc kệ bà ta đi, để bà ta biến thành tàn phế luôn thì càng tốt. Hắn tức giận, nhưng cô lại vì tiền thuốc của mẹ mới bán mình. Lục Thiên Hữu, cô chỉ im lặng giải thích, thì lửa giận trong ngực lập tức biến mất, thay vào đó là nồng nặc tò mò. Anh nói sai sao? Hắn nghiêm mặt, nhíu nhíu mày nhìn cô, cố ý trêu đùa. Mạnh Tĩnh Vi vẫn không nói một lời, trong mắt lại có thêm những dấu hiệu tức giận. Lần này, Lục Thiên Hữu không tiếp tục trêu chọc nữa, anh giơ tay lên, làm hình dạng như là đang đầu hàng. Được rồi, coi như anh nói bậy đi, thật xin lỗi. Mạnh Tĩnh Vi thoải mái hơn vì lời xin lỗi. Nói thật ra thì hắn hoàn toàn không cần thiết phải nhận lỗi với cô. Lục Thiên Hữu thấy cô không nói một lời, đôi tay nhốt chặt hông của cô. Nói thật, bà ta đối xử với em như vậy thật sự quá đáng. Tại sao em còn hiếu thuận với bà ta như vậy chứ? Mặc kệ bà ấy có quá đáng với em hay không, thì bà ấy vẫn là mẹ của em. Mạnh Tĩnh Vi không chút nghĩ ngợi nói. Lục Thiên Hữu sững sờ, ngay sau đó cười to, anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn trán của cô một chút. Sao em lại thiện lương như vậy chứ? Anh phải chăm sóc và quan tâm một chút mới được. tránh cho vào hôm nào đó em đã bị bán rồi mà vẫn còn giúp người ta đếm tiền nha. Mạnh Tĩnh Vi kinh ngạc há to mồm. Anh có biết mình đang nói gì không vậy? Muốn chăm sóc cho cô, dựa vào cái gì chứ? Giữa bọn họ chỉ có quan hệ chủ thuê và người làm thuê mà thôi. Đừng nói đùa nữa. Dáng vẻ của anh giống như đang nói đùa lắm sao? Lục Thiên Hữu cười híp mắt hỏi ngược lại. Mạnh Tĩnh Vi nhìn hắn, trong lòng chấn động. Hắn có biết nói như vậy thì cô sẽ tin là thật hay không? Sẽ khiến cô lầm tưởng không phải cô đang đơn phương yêu hắn. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô chỉ là người tình được bao nuôi, là người bạn giường của hắn. Đột nhiên ngực lại nhảy lên chút chua xót, khiến cho cô không muốn nhìn thấy mặt của hắn nữa. Sao vậy? Hắn dịu dàng hỏi. Thình lình lộ ra vẻ mặt ưu sầu như vậy khiến cho ngực của hắn có chút cứng lại. Trầm mặc một lúc lâu, cô đột nhiên hỏi. Mẹ em nói em là sao trời, anh có tin không? Có trời mới biết, cô đã lấy biết bao nhiêu dũng khí mới dám mở miệng hỏi những lời này. Hắn đưa tay ra nâng cằm cô lên, trực tiếp nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của cô. Anh không tin. Có thật không? Trong mắt cô lộ ra ánh sáng vui mừng. Thật. Hắn nặng nề gật đầu, giống như sợ rằng cô sẽ không tin lời của hắn vậy. Anh chỉ tin những gì mình nhìn thấy. Trong mắt anh, em rất đơn thuần, là một cô gái hiền lành, không phải là một ngôi sao chổi khiến cho người ta chán ghét. Tĩnh Vi, hứa với anh, đừng vì những lời nói của mẹ em mà cảm thấy mình là người gieo họa, được không? Những lời nói chân thành này làm cho cô cảm thấy cảm động không thôi, gần như cô đã sắp khóc vì quá vui mừng. Cảm ơn anh đã tin tưởng, cảm ơn anh đã khích lệ em. Lục Thiên Hữu cúi đầu, dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên gò má của cô. Cô gái ngốc, có gì phải khóc chứ? Nước mắt của cô đã níu chặt lòng của hắn. Sự dịu dàng của hắn vào lúc này khiến cho cô không tự chủ được mà vùi đầu vào trong ngực. Lồng ngực của hắn chuyển đới, tiếng tim đập trầm ổn, dị thường khiến lòng của cô được ổn định lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên gương mặt xinh đẹp của Tống Tuệ Nghi. Lòng của cô không khỏi cứng lại, lập tức rời khỏi lồng ngực của hắn, mắt nhìn chằm chằm. Cô rất muốn hỏi chuyện quan hệ giữa hắn và Tống Tuệ Nghi là như thế nào, nhưng một chữ cũng không nói được. Cô không thể chịu đựng được đáp án rằng bọn họ là người yêu, và lại với thân phận tình nhân của cô thì không thể hỏi chuyện riêng của hắn được. Nhìn thấy ánh mắt của cô hiện lên u oán đau lòng, khiến cho lòng của hắn căng thẳng. Vì chuyện gì mà em thấy không vui vậy? Nhìn đôi mắt đen đầy lo lắng của hắn khiến cô thiếu chút nữa đã bật hỏi, nhưng cuối cùng cũng không hỏi. Cô nói sang chuyện khác nhẹ giọng. Đến bây giờ rồi mà bên kia bệnh viện vẫn chưa báo thời gian chính xác để cho mẹ em có thể làm phẫu thuật. Em lo lắng nếu như còn để lâu thì cơ hội thành công sẽ không còn lớn. Yên tâm, anh tin phía bệnh viện sẽ nhanh chóng phẫu thuật cho bác gái thôi. Hắn nghĩ ngày mai phải kêu Gia Minh sắp xếp cho hắn gặp viện trưởng một chút mới được. Mặc dù hắn ghét bà Mạnh, nhưng giống như Mạnh Tĩnh Vi đã nói, dù bà ta không tốt đến mấy thì cũng là mẹ của cô. Hắn phải hoàn thành tâm nguyện này cho cô. Mạnh Tĩnh Vi cười nhạt, xem lời nói của hắn như một lời an ủi. Lục Thiên Hữu không muốn cô tiếp tục u buồn nữa, đột nhiên nói. Anh thấy mấy ngày nay em không cần phải đến bệnh viện chịu khổ nữa đâu. Còn nữa, hãy chuẩn bị kỹ một chút để đi tham gia buổi tiệc rượu khai mạc với anh. Tiệc rượu khai mạc ư? Mạnh Tĩnh Vi ngây ngần hỏi. Ừ. Anh gật đầu. Cô muốn từ chối vì cô không muốn tham gia buổi tiệc rượu gì đó, nhưng cô có quyền nói không sao. Thời gian của cô là của hắn. Dĩ nhiên Lục Thiên Hữu biết cô không muốn tham gia các buổi tiệc cộng đồng thế này, nhưng hắn muốn tâm trạng của cô được thoải mái hơn một chút, cho nên mới cố ý không chú ý tới. Hắn yêu thương vỗ vỗ gương mặt trắng mịn màng của cô. Cả ngày nay em ở bên ngoài cũng đã mệt mỏi rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hắn đứng dậy đi được vài bước thì giống như nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu lại nhìn cô hỏi. Anh cũng chưa đi tắm rửa, em có muốn chúng ta cùng tắm chung với nhau, hưởng thụ cảm giác tắm uyên ương hay không? Hắn cố ý nói muốn khiến cô bị xấu hổ tới quên đi cảm giác không thoải mái trong lòng. Tắm chung với nhau sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên trong nháy mắt, trong phút chốc lại hiện lên tình cảnh hai người tương đối trần trụi, bất an ngập ngừng nói: Em... Lục Thiên Hữu nhìn vẻ mặt hồng xấu hổ của cô, trong lòng không tự chủ được mà có chút vui vẻ hơn. Hắn bật cười đi vào trong phòng. Ngày trước, sau khi Mạnh Tĩnh Vi nghe được tiếng trêu chọc cười của hắn thì cũng sẽ càng khiến cô xấu hổ hơn. Nhưng mà hôm nay cô lại muốn khóc, bởi vì cô biết không phải sự yêu thương và cưng chiều của hắn sẽ dừng lại vào nửa năm sau hay sao? Nửa năm sau, cô thật sự có thể ung dung rời khỏi và không dây dưa với hắn nữa sao? Có lẽ hắn nói đúng, khi người phụ nữ hiến dâng đêm đầu tiên của mình cho người đàn ông nào đó thì sẽ sinh ra chuyện quyến luyến đối với anh ta. Sẽ giao dịch này khăng khăng một mực đi theo. Nhưng thật sự có phải như vậy không? Nếu như hắn đối xử với cô giống như thái độ giữa khách với gái thì cô sẽ cảm thấy mình cực kỳ dơ bẩn, nghĩ muốn sớm kết thúc cuộc giao dịch này. Thế nhưng trong mắt hắn, cô không tìm được một chút khinh thường nào. Mỗi một giây phút bên cạnh, hắn đều khiến cô có cảm giác mình được tôn trọng, được nâng lên ở trong lòng bàn tay, được yêu thương và thương tiếc, cho dù hắn vẫn luôn trêu chọc cô. Trời ơi, cái cuộc giao dịch này, thứ cô trả chẳng là những thân thể của mình, mà sợ rằng còn có cả trái tim của mình nữa. Vẻ mặt luôn tươi cười rực rỡ của Lục Thiên Hữu giờ phút này đã được thay bằng vẻ mặt thâm trầm. Hắn tựa vào chiếc ghế da trâu ở sau bàn làm việc, tối tăm nhìn bản báo cáo mà Hà Gia Minh vừa trình lên. Hai ngày trước, sau khi biết được chuyện mẹ của Mạnh Tĩnh Vi đối xử không tốt với cô, thì anh đã gọi cho Hà điều tra rõ ràng về thân thế và bối cảnh của Mạnh Tĩnh Vi. Từ tài liệu cho thấy, Thẳng Mẫn đã đối xử không tốt với Mạnh Tĩnh Vi, thậm chí có thể nói là cay nghiệt, còn chân chính khiến cho hắn phiền lòng hơn là trong tay của Thằng Mẫn ít nhất cũng có 7-8 vạn gửi trong ngân hàng. Đây chính là tiền bảo hiểm sau cái chết của ba Mạnh. Nhưng dĩ nhiên Thằng Mẫn không có nói cho Mạnh Tĩnh Vi biết, nếu không cô cũng không cần phải một vai gánh hết gánh nặng của gia đình. Thằng Mẫn làm như vậy chẳng phải là cố ý muốn hành hạ Mạnh Tĩnh Vi, khiến cô phải bước tới đường cùng sao? Mấy ngày nay sau khi sống chung với cô, hắn nhìn ra được cô là một cô gái tốt bụng. Nếu để cho Thằng Mẫn làm ra chuyện cay nghiệt với cô như vậy, không biết cô có thể tiếp nhận được đả kích này không? Hạ Gia Minh thấy được sau khi Lục Thiên Hữu xem xong báo cáo thì sắc mặt càng thêm nặng nề, rõ ràng đang gặp khó khăn. Cô ấy rất đặc biệt với anh sao? Trước mặt người sáng không nói chuyện tối, Hạ Gia Minh trực tiếp hỏi. Ừ. Lục Thiên Hữu gật đầu một cái. Cô ấy vì tiền thuốc thang của mẹ mới bán mình. Có lẽ vì cô đơn thuần lại chịu hy sinh vì gia đình nên hắn mới có cảm giác thương tiếc và đau lòng, khó có thể diễn tả thành lời khi đối mặt với cô. Mà bây giờ hắn có nên cho cô biết sự thật hay không? Báo cáo điều tra chuyện từ tay của hắn qua tay của Lục Thiên Hữu, nên dĩ nhiên Hà Gia Minh đã xem qua nội dung bên trong. Anh cảm thán nói, cô gái tốt như thế nhưng lại không được đền đáp. Lục Thiên Hữu nặng nề khép lại tài liệu, quyết định không để cho Mạnh Tĩnh Vi biết chuyện. Anh đẩy tài liệu về phía trước, dặn dò nói, Gia Minh, cất nó đi. Hà Gia Minh lấy lại tài liệu, đáp một tiếng, được. Lục Thiên Hữu dương mắt nói sang chuyện khác. Chỗ công ty nhỏ nhà họ Lý có mở buổi tiệc rượu khai mạc, chắc là Tôn Thiếu Khang sẽ không đến phải không? Sắc mặt của Hà Gia Minh lập tức nghiêm nghị lại, công thức hóa nói, theo điều tra của tôi thì thứ sáu này Tôn Thiếu Khang sẽ tới Hồng Kông, chắc là chủ nhật sẽ không về được. Lục Thiên Hữu gật đầu một cái, ý bảo Hà Gia Minh ngồi xuống bàn bạc chuyện công ty. Lục Thiên Hữu trở lại nhà trọ, vừa để cặp tài liệu xuống lập tức đã kéo Mạnh Tĩnh Vi ra cửa. Ngồi lên xe, Mạnh Tĩnh Vi hoàn toàn không thể rõ tình hình này, nhưng lại không dám hỏi, sợ hắn lại hiểu lầm là cô xen vào chuyện riêng. Cho dù trong lòng cô rất muốn hỏi, nhưng cô cũng nhịn xuống. Cho đến khi chạy ra khỏi thành phố, sau khi tiến vào đường cao tốc, cô mới phát giác được có điều gì đó không đúng. Tối như vậy rồi, anh còn muốn dẫn cô đi đâu chứ? Thiên Hữu, chúng ta đi đâu vậy? Đến nơi đó rồi, tự nhiên em sẽ biết. Hắn lộ ra nụ cười bí ẩn. Nếu em cảm thấy mệt mỏi, vậy thì hãy ngủ trước đi. Chặng đường này ít nhất cũng phải hơn một giờ mới tới được. Mạnh Tĩnh Vi cảm thấy hơi kinh ngạc. Rốt cuộc, anh muốn dẫn cô đến nơi nào?

Mạnh Tĩnh Vi ngây ngẩn lần nữa, không hiểu tại sao hắn lại muốn giải thích với cô nữa, còn nói những lời nói của hắn có hàm nghĩa gì. Chẳng lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net